Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, gặp bạn thân. Tô Trần đưa xong Nhan Băng Tuyết liền trở về trong nhà. Mới vừa vào cửa liền thấy Tô cha Tô mẹ đổi xong y phục. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cũng mặc lấy quần áo mới. Đoàn Đoàn trên thân còn cõng cái con thỏ tiểu bao bao. Điệu bộ này, xem xét là muốn ra cửa dáng vẻ. Trần Trần, ngươi trở về, vừa vặn, chúng ta chuẩn bị ra đi ăn cơm. Tô Mụ Mụ nói ra. Tô Trần hỏi, ăn cơm? Tô cha giải thích nói. Ân, theo ngươi Trầm Thúc Thúc nhà ăn cơm. Vừa mới ngươi Trầm Thúc Thúc bọn họ gọi điện thoại cho ta. Nói bọn họ sách trước một ngày đến đây. Muốn nhìn một chút có cái gì giúp được một tay. Ngày mai hôn lễ ngược lại là không có gì phải giúp một tay địa phương. Ta nói ngươi tất cả an bài xong. Bất quá bọn hắn đã đến. Cái kia ta và mẹ của ngươi liền định mang theo hai đứa bé đi cùng bọn hắn tụ họp một chút. Đơn giản ăn một bữa cơm. Ngày mai hôn lễ, đoán chừng loay hoay sẽ chiêu đãi không đến. Trầm Thúc Thúc bọn họ tối nay đã đến sao? Tô Trần hơi kinh ngạc. Theo huyện bọn họ thành tới. Hiện tại ngồi xe lửa cũng liền 30 đến 40 phút sự tình. Ngày mai đến hoàn toàn theo kịp. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Bọn họ ở trong một cái trấn nhỏ. Nhà kia có cái đại sự gì? Đều là mọi người cùng nhau đi hỗ trợ. Giúp đỡ nấu cơm chiếu cố khách khứa cái gì đều. Trong huyện thành dân phong thuần phác. Không giống đại thành thị. Các nhà các hộ đóng cửa lại tới qua sinh hoạt. Khả năng liền ngươi đối diện ở hàng xóm đều chưa quen thuộc. Tô Trần vội vàng nói. Cái kia nếu là cùng Trầm Thúc Thúc bọn họ ăn cơm. Ta cũng cùng đi. Đi thôi. Vừa vặn ta lái xe mang các ngươi đi qua. Được. Ngươi Trầm Thúc Thúc bọn họ vừa vặn đều nhớ ngươi. Ta đem khách sạn địa chỉ WeChat phát cho ngươi. Ngay tại chúng ta chung quanh đây. Tô cha lấy ra điện thoại di động. Nửa giờ sau. Tô Trần một nhà đến khách sạn. Nhà bằng hữu đã mở tốt gian phòng chờ bọn họ đi tới. Tô cha vừa đẩy cửa ra đi vào. Đại gia hỏa lập tức náo nhiệt. Lão Tô, tới rồi. Tô cha Tô mẹ đi vào. Tô Trần ở phía sau nắm hai cái tiểu bất điểm cũng đi vào theo. Lão Trầm nhìn đến Tô Trần. Ánh mắt nhất thời sáng lên. Trần Trần cũng tới. Tất cả mọi người theo thanh âm của hắn nhìn lại. Trần Trần. A Di có 3 năm cũng không thấy ngươi a. Ôi tương đương chúng ta Trần Trần thật sự là càng dài càng đẹp trai tương đương hiện tại là cái thành thục đại nam nhân. Rồi, chúng ta Trần Trần ngày mai sẽ là muốn làm tân lang quan người rồi tương đương thời gian trôi qua thật. Nhanh nha, ta nhớ được lần trước gặp ngươi thời điểm. Vẫn là ngươi thi lên đại học nhà các ngươi làm tửu đâu. Một đám người lôi kéo Tô Trần. Náo nhiệt giống như là hắn đem hắn lôi trở lại nước trên trấn đường lát đá phía trên. Tô Trần không khỏi cười. Trong ánh mắt mang theo vài phần động dung. Lúc này, có người lưu ý đến bên cạnh hắn hai cái tiểu bất điểm. Ai u tương đương đây chính là chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiểu bằng hữu đi tương đương dài đến thật là quá đáng. Yêu, phấn điêu ngọc trác. Cùng trong TV đi ra giống như tương đương, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc nhìn đến mọi người đều nhìn bọn họ. Hai cái tiểu bất điểm thế mà không có chút nào thẹn thùng. Thoải mái cùng bọn hắn chào hỏi. Gia gia nãi nãi nhóm. Thúc thúc A Di nhóm. Các ngươi tốt tương đương ta là Đoàn Đoàn. Mọi người tốt, ta là Đoàn Đoàn ca ca. Nhạc Nhạc, thật là đáng yêu tương đương lão Tô. Ngươi nói ngươi, thật sự là quá có phúc phần. Nhà ngươi Trần Trần cũng là lợi hại. Lập tức liền đến đứa con gái song toàn. Châu, lão Tô nhà Trần Trần một mực là cái không chịu thua kém hảo hài tử nha. Đi học sự tình không cần phải hai cái quan tâm. Cái này vừa tốt nghiệp đại học, liền đem gia đình cùng công tác đều giải quyết. Lão Tô, ngươi là không biết chúng ta những lão gia hỏa này có bao nhiêu hâm mộ hai người các ngươi lỗ. Hổng, ha ha. Ta cùng Trần Trần mẹ hắn cũng là cao hứng. Kỳ thật hai tử sự tình chúng ta không có giúp đỡ được gì. Chủ yếu là hai tử tự mình giải quyết tốt. Đúng đúng đúng. Vẫn là chúng ta Trần Trần ưu tú tương đương. Tô Trần nhìn lấy nhiệt tình mọi người. Hô, thúc thúc A Di. Các ngươi ngồi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Các ngươi thật xa qua tới tham gia hôn lễ. Còn cố ý sách trước một ngày tới. Nhưng ta cũng là vừa biết sự kiện này. Bằng không ta khẳng định lái xe đi tiếp các vị khách sạn cũng sẽ giúp các ngươi an bài tốt. Hiện tại các ngươi đã đều ở. Vậy chúng ta thì an bài hôm nay cái này buổi cơm tối đi. Khác đói bụng ở chỗ này nói chuyện. Nhìn một cái chúng ta Trần tương đương hiện tại thật đúng là cái. Hiểu chuyện đại nhân. Lời nói tốt bao nhiêu nha tương đương tới. Tất cả mọi người ngồi xuống trò chuyện tương đương. Đoàn đoàn nhạc nhạc ngồi tại ba mẹ bên người. Tô Trần vừa định ngồi tại đoàn đoàn bên cạnh thân. Chỗ bên cạnh đột nhiên chen tới cái khuôn mặt quen thuộc. Tô ca. Chúc mừng a. Tô Trần sửng sốt một giây. Kinh hỉ nói. Phương Kỳ. Tiểu tử ngươi trở về lúc nào? Phương Kỳ là trấn trên Phương gia nhi tử. Cùng Tô Trần xem như bạn thân. Bọn họ tiểu học trung học vẫn luôn là đồng học. Về sau Tô Trần cao trung dựa vào Trung Hải thành phố khu trung học. Phương Kỳ thì là lưu tại trên trấn cao trung đến trường. Hai người cơ hội gặp mặt ít. Lại về sau lên đại học. Tô Trần vẫn là tại Trung Hải. Phương Kỳ đi có chút xa tương thành phố. Hai người về sau cũng rất ít gặp được. Nhưng là bạn thân cảm tình không dễ dàng như vậy đoạn. Cho nên lúc này thấy đến Phương Kỳ. Tô Trần vẫn là thẳng kích động. Phương Kỳ so với hắn càng kích động. Hắn so trước kia cao lớn không ít. 1m8 người cao to. So Tô Trần thấp một chút. Bộ dáng cũng nảy nở. Là cái mi thanh mục tú soái ca. Tô ca, chúng ta có 6-7 năm không gặp mặt đi. Ta vừa làm xong trường học sự tình trở về. Vốn là muốn đi nhà ngươi tìm ngươi chơi. Kết quả nhận được ngươi thiệp cưới. Ta lúc đó đều kinh ngạc hỏng. Tô ca, người đây cũng quá thần tốc tương đương, ha ha tương đương tạm được. Hai đứa bé đều 3 tuổi. Ta hiện tại đại học cũng coi như tốt nghiệp. Liền định AH trước tiên đem hôn lễ làm. Tô Trần cười nói. Phương Kỳ đầy mắt đều là hâm mộ. Tô ca, người từ nhỏ chính là như vậy. Làm chuyện gì đều đặc biệt có chủ kiến. Mẹ ta nói ngươi nhà đều có 2 đứa bé. Ta còn tưởng rằng bọn họ cặp vợ chồng già không biết nơi nào tin đồn tới đâu. Không nghĩ tới hôm nay thật thấy được. Tô ca, đoàn đoàn cùng nhạc nhạc dài đến thật đáng yêu. Giống ngươi. Bên kia, các trưởng bối cùng Tô cha Tô mẹ nói chuyện phiếm. Đùa với đoàn đoàn cùng nhạc nhạc. Bên này, Tô Trần cùng Phương Kỳ cũng một mực trò chuyện. Đồ ăn lục tục ngo ngoe tới. Tô Trần điểm đều là bên này đặc sắc đồ ăn. Còn điểm 2 bình rượu trắng 1 bình rượu vang đỏ. Mọi người trước mặt đều bày biện cái ly. Phương Kỳ, ngươi lần này trở về là nhìn Phương Thúc Thúc cùng A-Z. Vẫn là có ý định trở về phát triển. Tô Trần hỏi, Phương Kỳ nghe lời này. Cầm chén rượu lên nói. Tô ca, ta lần này trở về thì không có ý định đi. Tại tương trên thị trường 4 năm học. Phát hiện ta vẫn là càng ưa thích chúng ta Trung Hải. Cho nên muốn trở về tìm việc làm. Chờ tham gia hết hôn lễ của ngươi. Ta dự định một chút sửa sang một chút thì đến bên này tìm việc làm. Về sau ở chỗ này. Còn phải dựa vào Tô ca nhiều chiếu cố một chút. Tô ca, chén rượu này ta kính ngươi. Chúc ngươi tân hôn hạnh phúc. Cũng hy vọng chúng ta có thể tìm về năm đó cảm giác. Không có vấn đề. Phương Kỳ, chúng ta có thể là từ nhỏ đến lớn giao tình. Ngươi đến Trung Hải, mặc kệ gặp phải sự tình gì đều có thể tới tìm ta. Có thể giúp được một tay ta khẳng định nghĩa bất dung từ. Tô Trần uống chén rượu này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.